Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Đoàn người Tà Nam Mạ từ hồ chứa nước Trương Trạch về tới thành phố Lộ Châu thì đã là hơn 5 giờ chiều. Lịch trình ăn bài rất chặt chẽ. Xe tới cửa khách sạn Khải Lai Duyệt, người của Cục Văn hóa, Cục Giáo dục, Viện Bảo tàng đã đợi sẵn. Nói cười cười nghênh đón Phó Thị trưởng và cha con Tả Gia đi vào phòng hội nghị nhỏ mà khách sạn đã ăn bài. Theo thông lệ, bọn họ tụ tập một chỗ trò chuyện cười nói, ăn uống tán dương, cơ bản một ngày qua đi như thế. Có điều hơi chút bất ngờ, khi lên lầu, Tà Nam Mạ thoái tác không được khỏe, từ chối bữa tiệc xã giao của chính phủ, được con gái đưa về phòng. Không đúng rồi, cảm giác khi ở hồ chứa nước còn vui vẻ lắm mà, sao vừa trở về một cái lại không khỏe rồi. Tiễn cho con Tả ra đi, Phó Thị trưởng Lý có chút hoang mang, khách sáo với người đơn vị vài câu. Khi xuống lầu, lén kéo Trưởng phòng Hứa đi, hỏi nhỏ. Trưởng phòng Hứa, có phải vì Tả lão ở phương Nam lâu nên không hợp thủy thổ, sức khỏe không tốt? Đâu có, hôm nay mọi người đều thấy cả rồi, ông ấy leo núi còn nhanh nhẹn hơn cả người trẻ tuổi mà. Trưởng phòng Hứa ngạc nhiên, ngầm suy đoán ý tứ trong câu này của lãnh đạo, không chắc chắn lắm hỏi lại. Phải chăng là Tả lão không hài lòng với sự chiêu đãi của chúng ta? Điểm này khó nói lắm, Phó Thị trưởng Lý xuất thân văn phòng, cũng tinh thông đoán ý người khác, nhưng phàm là người chức cao quyền lớn hoặc lắm tiền nhiều của, tính khí không thể lấy lẽ thường ra mà suy đoán được. Hai người có chung lối suy nghĩ, nếu như vì chi tiết nào đó khiến người ta không vui, e tiếp theo đây người ta móc khẩu bao cũng chẳng vui vẻ. Chuyện này không đùa được đâu, Phó Thị trưởng Lý cáo từ mọi người, giữ lại một mình Trưởng phòng Hứa, kéo ra một góc đại sảnh nghiêm túc nói. Nghĩ cho kỹ xem, chúng ta có chỗ nào không ổn thỏa? Chuyện này... Trưởng phòng Hứa nhéo cằm, nỗ lực nghĩ lại, bọn họ tiếp đã Tả ra chu đáo từ nơi tới chốn. Khi ra sân bay nghênh đón toàn thể ban bệ lãnh đạo thành ủy đã mặt, còn huy động cả cảnh sát giao thông mở đường, nghi thức long trọng hết mức. Chính phủ thành phố còn chuyên môn tổ chức một đoàn đội chuyên môn chiêu đãi, chính là phục vụ hai cha con này thật thoải mái. Họ tới đây được 3 ngày, 2 ngày đi dạo khu phong cảnh, hôm nay về quê còn là lâm thời thay đổi lịch trình. Chuyện ăn ở trừ khách sạn phục vụ còn có hai vị thư ký của văn phòng thành ủy hỗ trợ. Thực sự là tìm không ra có chỗ nào không ổn. Không tìm ra thì Phó Thị trưởng Lý liền không vui, ngữ khí nhấn mạnh hơn. Ngàn vạn lần đừng qua loa sơ suất. Cô con gái lớn của Tà lão đầu tư vào hóa chất công nghiệp Lữ Tử là công trình quy hoạch trọng điểm 5 năm lần thứ 11. Bí thư thành ủy và thị trưởng nhiều lần nhấn mạnh phải coi nhà đầu tư như người thân mà chiêu đãi. Trước kia chú trọng thông tin là sức sản xuất, bây giờ chiêu đãi cũng tính là sức sản xuất. Huống hồ nếu thương lượng được công trình Viện Bảo tàng Văn hóa Dân gian, phòng tuyên truyền của các anh cũng có công mà. Một đống lời lại nhảy đem sự việc nâng tới tầm cao chính trị. Sắc mặt Trưởng phòng Hứa không vui vẻ gì, nên nhìn rất lâu mới nói. Nếu là chỗ ở thì nơi này có cấp bậc cao nhất trong thành phố chúng ta rồi. Tôi thấy Tà lão rất hiền hòa, không vài người kén chọn. Nếu thế thì chỉ có ăn uống không hợp khẩu vị thôi. Anh chắc chứ? Phó Thị trưởng Lý như vớ được cọng cỏ cứu mạng hỏi gấp. Vừa bị hỏi, Trưởng phòng Hứa liền không dám khẳng định nữa, hàm hồ nói. Tôi cũng không chắc lắm. Đầu bếp bảo ngư của khách sạn Khải Lai Duyệt còn đoạt giải nhất cuộc thi đầu bếp ở tỉnh. Lãnh đạo trên bộ tới còn khen không ngớt miệng. Nhưng tôi cũng không rõ lắm đâu. Thế này đi, Trưởng phòng Hứa vất vào một chuyện. Phải thăm dò rõ tâm tư của lão Tả. Còn vài ngày nữa, chúng ta còn dễ liệu cơm gắp mắm. Đừng để xảy ra sai sót thì phiền. Tôi đem hành trình hôm nay báo cáo cho thị trưởng Tần. Anh trực nơi này, tốt nhất tới giờ cơm tôi có thể ngồi trò chuyện với nhà Tả lão. Có tình huống gì anh lập tức thông báo cho tôi. Phó Thị trưởng Lý nghĩ một biện pháp tạm thời, trực tiếp điểm danh. Nụ cười trên mặt Trưởng phòng Hứa héo hắt, có câu lãnh đạo mở miệng cấp dưới chạy gãy chân. Mình vậy mà thành phục vụ viên toàn thời gian rồi. Có điều người ta quan cao hơn chẳng dám nói ra chứ không. Phó Thị trưởng Lý vội vàng đi rồi. Trưởng phòng Hứa đành tự tiêu hóa buồn bực trong lòng. Ôi, người ngoài nhìn vào thấy phòng tuyên truyền bọn họ suốt ngày ăn uống nói cười, nhưng nỗi khổ trong đó người ta nào hay. Ví như cái nhiệm vụ chiêu đãi lần này chẳng hạn, một bên là lãnh đạo, một bên là khách, bọn họ bị kẹp ở giữa. Chiêu đãi tốt thì lãnh đạo có thành tích, chiêu đãi không tốt vậy thì thành chuột qua đường cho hai bên cùng ném rồi. Vừa than thân trách phận, vừa dựa theo kinh nghiệm chiêu đãi cấp trên nhiều năm mà phán đoán, chiêu đãi nó ra cũng chỉ có chuyện ăn ở đi lại thôi. Nơi ở thì chẳng có gì chê trách, đi lại xe đưa đón, vậy nếu nói có gì không hài lòng thì chỉ còn ăn thôi. Đúng, chính là ăn. Nghĩ tới đó, Trương Phong Hứa nhớ lại ngày đầu chiêu đãi. Khách sạn Khải Lai Duyệt đưa ra 20 món ăn sở trường, đem toàn bộ chiêu số tung ra rồi. Có điều Tà Lão vẹn vẹn đụng đũa nếm thử rồi thôi, tự hồ không hài lòng lắm. Liên hệ với điều thấy được là hồ chứa nước hôm nay, Trương Phong Hứa đầu sáng bừng, tìm kiếm cấp dưới quanh đó. May có Tiểu Trần Lâm của văn phòng chính phủ với tay gọi tới. Tiểu Trần, đi gọi giám đốc Phùng, tôi đợi ông ấy ở nhà bếp. Trần Lâm vâng một tiếng, ra tổng đài tra điện thoại, lát sau đón giám đốc Phùng ở thang máy. Khi hai người tới nhà bếp ở sân sau, Trương Phong Hướng hạ thấm thân cao quý, đi qua đi lại trước bàn nguyên liệu nấu ăn trong bếp xem xét. Thấy giám đốc Phùng tới, chẳng hàn huyên mà nói đó ý đồ của lãnh đạo, vấn đề quan trọng là thức ăn ở chỗ anh có vấn đề. Một câu này khiến cho giám đốc Phùng vốn có chút thận hư sợ tới mặt không còn sắc máu, lắc đầu ngoài ngoậy liên tục phủ nhận. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trưởng phòng Hứa, anh đập chiêu bài của chúng tôi đấy à? Chỗ chúng tôi chấp hành nhiệm vụ chiêu đãi của chính phủ mấy năm rồi, chưa từng xảy ra sai sót. Chỗ tôi có 3 nhóm đầu bếp, Bát Đại Thái Hệ, Việt Xuyên Lỗ, Tô Chiết Mân Tương Huy đều tinh thông. Anh thử tìm ra một nơi nào ở Lộ Châu làm món ăn ngon hơn chỗ tôi viết ngược chữ Phùng. Vì chiêu đãi Tà Lão, chúng tôi còn mượn cả đầu bếp của Hải Tiên Lâu tới. Anh cũng là người am hiểu ẩm thực, anh nói xem, ở địa giữa Lộ Châu này có nhà nào hơn chúng tôi nữa? Giám đốc Phùng thuộc loại người vừa có đầu óc kinh doanh lại giỏi luôn lách. Bao năm quan hệ với chính quyền đã luyện được cái mồm biến lừa chết thành lừa sống rồi. Trưởng phòng Hướng không nói xen được câu nào, liên tục căng ngang lời giám đốc Phùng rất không vui đính chính. Giám đốc Phùng, anh không hiểu ý tôi. Tôi không nói món ăn chỗ anh không ngon, vấn đề là ở không hợp khẩu vị. À, vậy anh nói xem thế nào mới hợp khẩu vị, tôi chiếu theo đó mà làm là được. Giám đốc Phùng thấy con đường xoay chuyển thì yên tâm. Tôi thấy hẳn là thế này. Trương Phong Hứa nắm bắt được một thoáng linh cảm kia, kéo giám đốc Phùng ra cửa nhà bếp. Tà Lão có quan điểm quy hương cố tổ rất nghiêm trọng, anh nghĩ mà xem, với thân phận của ông ấy thì sữa nào hải vị có còn hiếm gì nữa không? Đúng đúng, có lý. Tà Lão sống ở Phúc Kiến, muốn ăn hải sản thì thiếu gì. Giám đốc Phùng hiểu rồi. Vậy đó, ý tôi là thế. Nếu như đã tới Lộ Châu chúng ta, vậy thì phải làm cho ông ấy đặc sản Lộ Châu, đúng không? Đặc sản có thể kể tên ở Lộ Châu cũng không ít. Canh lòng thì quá nổi danh rồi. Canh dê hồ quan còn có điển cố lịch sử liên quan tới Tào Tháo. Rồi là thịt lừa thượng đẳng càng không phải nói nữa. Trên trời có thịt đồng, dưới đất có thịt lừa mà. Còn có món tái hầu thập tam hoa gì gì ấy, dính líu tới Tử Hy. Tóm lại là mấy món ăn có gốc tích, có điển cố, người có văn hóa thích kiểu ấy. Chớ chớ, giám đốc Phùng vốn cái mặt thận yếu dương hư đó đàng càng nghe càng mặt vàng như nghệ chặn lại. Trưởng phòng Hứa, chẳng thà anh đập luôn chiêu bài của tôi đi cho xong. Chỗ tôi là khách sạn 5 sao, nếu mà làm món canh lòng 5 đồng anh bảo, thêm một cái bánh nướng 8 đồng, nó ra thành trò cười à? Có câu thịt chó không thể đặt lên bàn tiệc, lòng phèo chẳng thể kể tên, làm gì có bàn tiệc nào dùng mấy món ấy. Cái này đúng là sự thực, đắt đỏ chưa chắc nổi tiếng, mà món ăn danh tiếng chưa chắc đắt đỏ. Mấy món Trưởng phòng Hứa kể toàn là món ăn đường phố quen tay ở Lộ Châu, nhưng loại món ăn đó làm sao đưa vào khách sạn 5 sao được. Trưởng phòng Hứa nói át đi. Có gì mà không được, tôi đường đường là trưởng phòng tuyên truyền còn đi làm phục vụ viên, bảo các anh làm vài món ăn mà không xong à? Vừa rồi còn khoe Bát Đại Thái Hệ đều tinh thông mà. Nhưng mà mấy món kia có phải là Bát Đại Thế Hệ đâu. Giám đốc Phùng mặt mày đau khổ. Chủ chiêu khách hay khách chiêu chủ đây, anh cố tình làm khó tôi đấy à? Trưởng phòng Hứa mắng. Nhưng tôi muốn làm cũng không làm được. Được, tôi không nhiều lời với anh nữa. Để Tà Lão không hài lòng, hạng mục bị hỏng, anh đợi bị bên trên tính sổ đi. Bị uy hiếp một cái, giám đốc Phùng hoảng ngay. Giờ đại gia lớn nhất chính là quan gia, người ta có quan chức là có thể làm cha anh. Nếu có quan chức ghim anh chết thế nào cũng không biết. Vội vàng kéo Trưởng phòng Hứa đang làm bộ bỏ đi. Cấp Sinh Trí nói vội: Khoan khoan, Trưởng phòng Hứa, tôi có cách rồi. Thấy giám đốc Phùng gọi mình lại, Trưởng phòng Hứa thầm đắc ý: Hà hà, tôi nói là anh có cách mà. Vậy anh nói đi, nghĩ cách làm ra đặc sản Lộ Châu cho tôi. Anh cứ dẫn bọn nó đi ăn là được. Giám đốc Phùng hiến kế: Đi đâu? Hưởng Mã Trại ấy. Nếu ông ấy thích thì chứng tỏ suy nghĩ của anh là đúng. Nếu ông ấy không đi, chúng ta nghĩ cách khác. Cái Hưởng Mã Trại đó có ổn không đó? Không thành vấn đề. Cái khu phong cảnh không xa, thịt lừa đó là chính tông nhất. Chúng ta nói nhỏ với nhau nhé. Tôi thấy Tà Lão là người thân tiểu thư bụng nha hoàn, món ngon chưa chắc đã hợp khẩu vị. Trưởng phòng Hứa cân nhắc không đáp. Chẳng chào hỏi gì đã đi. Giám đốc Phùng cũng chỉ là ý tưởng nhất thời, bị quá làm bừa thôi. Nên Trưởng phòng Hứa đi rồi, ông ta đâm chột dạ, chẳng may có chuyện gì phiền toái đổ lên đầu mình. Thập thà thấp thỏm đi lại ở đại sảnh chờ tin. Không ngờ đôi khi đánh bậy đánh bạ lại chúng. Không lâu sau, Trưởng phòng Hứa mặt tươi hớn hở và cha con Tả ra từ thang máy đi ra. Khi đi qua đại sảnh, Trưởng phòng Hứa còn lén lén giương con cái lên. Giám đốc Phùng mừng lắm, vội an bài Mercedes của khách sạn tới tiễn ba người lên xe. Nhìn xe đi xa dần, giám đốc Phùng thở phào. Khi lên lầu bật cười lẩm bẩm: Không nhìn ra đúng là thân tiểu thư bụng nha hoàn, trong người ai cũng có một mặt thấp kém. Đường núi quanh co, núi nối tiếp núi, tới ngoại thành đi lên đường núi, loại cảm giác này càng rõ ràng. Tầm nhìn hạn chế, lọt vào mắt toàn là cây cối tùm. Khu phong cảnh Lão Đính Sơn của Lộ Châu chủ yếu dựa vào bãi trượt tuyết vào mùa đông để thu hút khách. Giờ là mùa xuân tuyết tan rồi, cho nên có chút vắng vẻ. Trưởng phòng Hứa ngồi ở ghế phó lái, thầm mừng vì mình cờ cao hơn một bậc. Vừa nói đến Hưởng Mã Trại nếm thử vị nông gia, ông già còn nóng lòng hơn cả cô con gái. Tả Lão, đi qua ngọn núi này là tới rồi. Hưởng Mã Trại cái khu phong cảnh không xa, chưa tới 10 km. Nông gia Nhạc ở đây đã mở được 3-4 năm, khẩu vị không tệ. Cách Hậu Sơn Hưởng Mã Trại chưa tới 20 km là Lư Viên, gần như toàn bộ đều là thịt lừa, nổi tiếng lắm. Trưởng phòng Hứa giới thiệu: Cái này tôi còn rõ hơn anh, không dù anh cười chứ. Ông đội tôi là người đánh xe đi khắp vùng này rồi. Anh có biết lai lịch danh xưng của Hưởng Mã Trại không? Tả Nam Hạ hỏi. Trưởng phòng Hứa tịt luôn, thế là ông thao thao bất tuyệt: Đó là nơi hai anh em Tùy Đường Hào Hán, Hùng Tín Hùng Trung Chiêu Binh nuôi ngựa trong truyền thuyết. Nhị Hiền Trang cách nơi này không xa là sản nghiệp của bọn họ, còn nơi này là sản nghiệp ngầm. Truyền thuyết nói bọn họ giết quan tạo phản, công phá phủ Lộ Châu, chính là khởi binh từ nơi này. Thời xưa có một vị tri phủ nói: Thượng đảng nhiều điêu dân, điêu dân chính là từ nơi này mà ra. Bao đời đây là nơi binh gia ắt phải tranh giành, khiến nơi này chiến loạn liên miên, cũng tạo nên tính cách dũng mãnh của cư dân đương địa. Trong văn hóa địa phương nơi đây luôn có chữ hiệp. Người phương Nam nghe kịch Thượng đảng, cảm giác đầu tiên là gì? Chính là tiếng leng keng, không phải đánh nhau thì là giết người đó. Ha ha ha. Trưởng phòng Hứa hiểu ra, ông già này hiểu biết văn hóa địa phương rất sâu, không phải là màu mè qua loa đâu, bỗng dưng thêm phần thân cận. Trong lúc nói chuyện, xe đẽ qua cửa núi, tới nơi rồi. Qua cửa sổ xe, xa xa nhìn thấy một cây thôn dựng trên núi, chừng 30 hộ, giống như quét ngang một mảnh đất trống 5 mẫu ở giữa lưng núi. Nếu nơi này mà dựng thêm hàng rào bằng gỗ lớn nữa thì đúng là giống cái trại thổ phỉ. Có điều lúc này nhìn lại dưới ánh chiều tàn, tiểu lâu 2 tầng gạch xanh ngói đỏ thấp thoáng trong sắc núi xanh đời, tĩnh mịch khó nói thành lời. Xe tới gần, nghe thấy tiếng chó kêu ùng oằng, không ít nhà ông cói đã lượn lờ bốc lên khói bếp, một cảnh thôn quê vô cùng yên tĩnh. Trưởng phòng Hứa lén lén nước mắt, nhìn thấy Tả Nam Mạ đờ đẫn nhìn thôn nhỏ, lòng mừng thầm, chuyến này e là đoán đúng rồi. Nơi này chỉ cuối tuần mới đông người một chút, hôm nay chẳng có mấy khách. Bãi đất trống trước cửa thôn đỗ dăm ba cỗ xe sơn đen. Chiếc Mercedes đỗ lại, tức thì lấn át chiếc xe khác. Ngay thương phanh xe liền có người đã chào khách: Ông chủ, tới nhà chúng tôi đi, có điều hòa nhã phòng, nước nóng cả ngày, nghỉ cho ăn uống đủ cả, đảm bảo hài lòng. Một chàng trai tuổi không lớn mồm mép lên thoáng chào mời. Lại có một bà cô sắn tới ngay Trưởng phòng Hứa trực tiếp cướp khách: Ông chủ, tới chỗ chúng tôi xem đi, có điều hòa nhã phòng, có bàn mặt trước, đảm bảo ăn thoải mái, chơi thông khoái. Vừa mới xuống xe đã có mấy người chèo kéo khách, Chuyện này khiến Trường Phong Hứa gặp khó. Hai ba chục ngôi nhà, quá nửa cho biển nông gia nhạc, quên mất không hỏi nhà nào tốt hơn. Ông ta tranh thủ thoát thân gọi điện về khách sạn hỏi giám đốc Phùng. Không ngờ giám đốc Phùng ấp úng nói không rõ. Té ra là tên đó nảy sinh ý tưởng đột xuất, chứ đã tới bao giờ đâu. Trường Phong Hứa tức lên đe dọa: đợi tôi về rồi tính sổ với anh. Điện thoại vừa bỏ xuống, vậy mà có người đã quyết định ta nắm mạ chỉ nhà thứ ba. Nhà đó chúng ta đi tới. Ôi chao, người quen à, nhìn một cái biết nhà lão Diệp. Bà cô kéo khách thất vọng. Trường Phong Hứa mừng lắm, tiếp lời hỏi: em gái, nghe cô nói thì nhà lão Diệp tốt nhất hả? Như nhau cả thôi, chỉ ăn là ngon hơn chút. Điều kiện nhà họ không bằng nhà tôi kìa. Nếu đánh mặt trược thì nên tới nhà tôi, nhà họ không có bàn mặt trược đâu. Bà cô còn chưa từ bỏ chào mời. Trường Phong Hứa âm mưu cho có, rất ngạc nhiên nhìn ông già. Ngay cả Tài Hy Dĩnh cũng ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi cha: cha, cha làm sao nhìn ai nhà đó tốt? Con thấy bình thường lắm, còn không sạch sẽ bằng nhà khác. Đúng rồi, một tiểu lâu hai tầng, ban công lộ thiên, chẳng hề bắt mắt so với nông gia nhà khác. Nhìn kỹ cũng không phát hiện ra chỗ khác biệt. Tà Nam Mạ giải thích: mọi người nhìn khung cảnh, tôi thì nhìn ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa? Mọi người ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt vào đó. Hơi cũ, hơi bẩn, có gì lạ đâu. Chỉ mỗi Tài Hy Dĩnh bưng tỉnh, tươi cười: à, ngưỡng cửa bị mòn, chứng tỏ rất nhiều khách tới đó. Đúng, con gái cha đúng là thông minh. Ha ha, học vấn này xem sách không học được đâu. Tới thành phố nào kiếm chỗ ăn cơm, một là đừng nghe ngóng nơi nổi tiếng. Thường thường càng nổi tiếng thì càng chỉ có hư danh, chỉ hùa theo thôi. Hai là chớ nhìn hoàn cảnh, nơi mà sạch sẽ tinh tươm, không dính chút bụi thì đừng tới. Mùi vị chắc chắn không ra sao, nếu khách khứa không dứt, không thể giữ được sự sạch sẽ. Tà Nam Mạ chỉ yếu quyết. Người đi theo liền so sánh trong ấn tượng, quả đúng là có vài phần đạo lý. Hơn nữa thì tới cửa nhà đó rồi mà chẳng có ai ra tiếp khách. Trong sân chỉ có một tên béo đang chồng mông lên thổ lửa. Khói bếp là từ nơi này mà ra. Nghe thấy có người vào cửa hô: mẹ nuôi, có khách. Mấy người đi vào sân. Sau cửa không xa có một cái nồi lớn, nồi úp vùng gỗ nấu gì đó. Chàng trai trông nồi đi lấy thêm củi, vừa ngước mắt lên nhìn đoàn người liền sững sờ. Củi rơi xuống chân úi á liên hồi, ôm chân, mắt thì vẫn trố ra như nhìn thấy ma. Tiếng kêu làm tên béo tuổi bếp quay đầu lại. Khói bếp làm mặt lem nhem, mắt mở lớn, miệng hít sâu. Không ngờ mồm vẫn còn cầm ống thổi. Thế là hít luôn khói vào, ngồi bịch xuống đất, bê sặc tới ho chảy nước mắt. Vừa ho vừa hô lớn: Diệp ca, mau tới xem, mỹ nữ kia đang dâng tới tận cửa nhà chúng ta rồi. Mỹ nữ lại còn dâng tới cửa? Tà Nam Mạ, Trường Phong Hứa cùng với lái xe đều quay đầu nhìn Tài Hy Dĩnh, lấy làm lạ, chẳng lẽ cô quen biết ai ở đây? Còn Tài Hy Dĩnh thì mặt đầy vẻ mơ mịt, nhìn chàng trai gầy nhỏ ôm chân bên bếp, căn bản không nhận ra, lại nhìn chàng béo đang la lớn, mặt nhem nhuốc như mèo mướp, căn bản không quen biết. Chàng trai, cậu biết chúng tôi sao? Tà Nam Mạ tò mò hỏi. Người canh bếp là Tư Mộ Hiền. Hắn lắc đầu, ông lại chỉ Lôi Đại Bằng hỏi: thế sao cậu trai này lại nói thế? À, bác nhìn đi, thằng ngốc trong thôn ấy mà, kệ nó đi à? Xịt, đừng nói nó ngốc, nó chửi đấy. Tư Mộ Hiền nửa câu sau áp giọng xuống thật nhỏ. Không ngờ nửa câu đầu bị Lôi Đại Bằng nghe thấy, đứng bật dậy chửi thật: còn mẹ mày, mày mới là thằng ngốc trong thôn đấy. Thế này khác nào hắn tự chứng minh luôn lời của Tư Mộ Hiền, là mọi người buồn cười lắm. Bằng vào cái bộ dạng của Lôi Đại Bằng, bảo hắn không phải thằng gốc trong thôn, người ta mới không tin. Lúc này từ trong bếp có một người phụ nữ trung niên sạch sẽ đi ra, tóc búi sau gáy, nhìn rất hiền hòa, giọng trong trẻo, nói cứ như hát mời khách: mời mời, mấy vị lần đầu tiên tới phải không? Tới Diệp gia hưởng má trại một lần đảm bảo sẽ quay lại, mời vào trong nào. Là Đằng Hồng Ngọc, mẹ Diệp Dũng, cũng là mẹ nuôi của Lôi Đại Bằng. Năm xưa bà ở trong đoàn kịch, giọng này mà chào khách thì quá đơn giản. Đoàn người máy móc đi theo Đằng Hồng Ngọc vào trong nhà. Nghe thấy mẹ nuôi gọi pha trà, Lôi Đại Bằng bò dậy chạy vào bếp, tới cửa dừng lại vì Diệp Dũng đang vươn cổ ra nhìn. Hắn kéo tay Diệp Dũng chỉ: chính là em gái anh gặp trên đường đấy, đẹp không? Nói mà anh không tin. Sao cô ấy lại chạy tới nhà chúng ta? Diệp Dũng lòng bất an lẩm bẩm. Lôi Đại Bằng hô một cái là y đã nghe thấy, nhưng vừa vươn đầu ra là tụt tay vào ngay. Vốn Diệp Dũng ra mặt rất dày, nhưng lần này ngay bản thân y cũng không nói được tại sao mình nhát gan như thế. Có lẽ vì em gái kia. Trên đường từ hồ chứa nước về, ba anh em thảo luận rồi, Diệp Dũng biết ngay là nói tới em gái mình gặp được, có điều lại không nói ra. Bình thường ba anh em không bao giờ ngại đem cô gái quen biết nào đó ra nói đùa, lần này Diệp Dũng bất ngờ lại chẳng có tâm tư đó. Cô gái ở đập chứa nước chỉ thoáng nhìn qua, vẻ phẫn nộ và giễu cợt trong mắt đó tự hồ đâm vào chỗ mềm yếu trong lòng y, khiến y có cảm giác bẽ bàng. Thấy lão đại gần người, Lôi Đại Bằng càng đắc ý. Anh nhìn tới đờ đẫn luôn rồi chứ gì, em nói mà, đẹp tới phát sợ được, vậy mà anh không tin. Đại Bằng, dùng từ phát sợ ở đây là không đúng. Tư Mộ Hiền rất nhạy cảm với ngôn từ, sửa lời hắn. Ừ, không phát sợ, vậy thì động cỡn đã được chưa? Hiền đệ cũng động lòng, nói cô ấy là ai đó trong Lạc Thần Thú, chính là cô gái bị mấy cha con Tào Tháo giành giật qua lại mà cô giáo nhâm kể đấy. Lôi Đại Bằng gãi đầu nhớ không ra tên mỹ nhân kia là ai. Tư Mộ Hiền mắng. Cô xéo, đừng chà đạp người ta. Hi hi, lần này cậu dùng từ cũng không đúng, tôi hận không thể chà đạp cô ấy. Lôi Đại Bằng hạ thấp giọng xuống, không hề che giấu sự mê mẩn của mình. Nào ngờ gáy bị bập một phát, úi ra quay đầu lại, thấy mẹ nuôi đang lừa mình. Lôi Đại Bằng thân thiết nói. Mẹ nuôi, sao lại đánh con? Thằng nhóc thối, đều là khách cả, đừng nói bừa, mau nhóm lửa đi, không muốn ăn cá nướng nữa à? Đặng Hồng Ngọc nói chung chỗ yếu của hắn. Lôi Đại Bằng ngoan ngay, nói tới an với hắn thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì, ôm củi đốt lửa, bận rộn luôn tay. Tư Mộ Hiền nhún vai, cũng ngồi xuống trông nồi. Diệp Dũng bị mẹ trừng mắt thì không hiểu. Sao thế mẹ, con có nói gì đâu? Con sao nào, nhìn cô nương nhà người ta thô bỉ như thế, vô dụng, có giỏi thì dẫn một đứa về cho mẹ. Đặng Hồng Ngọc mắng một câu, chiếu theo thực đơn cách vừa biết đọc món: rau sam trộn, bánh trứng, rau cúc sữa, gà hầm nấm, thêm vào một phần thịt lừa ngâm tương, món chính là cơm kê. Cha làm món ăn, mẹ hái đau, Diệp Dũng có chút tò mò sáng tới chỗ mẹ. Mẹ, bọn họ là ai thế? Con nghe gọi món mà không hiểu à? Đám nhà giàu ăn chán sơn nào hoài vị, bào ngư bê cá, cho nên tôi nếm thử rau dại chứ sao? Đặng Hồng Ngọc vừa hay đau vừa búi lại tóc cho con. Khách tới trải nghiệm thế này, nhà họ tiếp đãi không ít, ăn đồ đắt tiền ngán rồi nên đi đổi khẩu vị thôi, bà quen rồi. Liếc thấy con trai trầm tư, Đặng Hồng Ngọc cười. Không phải nói chứ, cô bé đó đúng là xinh đẹp, vừa có vóc dáng lại có dung mạo, không khác mẹ năm xưa là bao. Diệp Dũng chớp mắt liên hồi, nhìn mẹ sắn tay áo hai đau, lại nhìn vài sợi tóc bạc trước trán, có xinh đẹp tới mấy cũng già rồi, cổ họng cuộn lên mấy lần, cố nhìn không bình luận. Ở cái mặt tự luyến thì mẹ và Lôi Đại Bằng không ai thua kém ai. Không ngờ động tác nín cười của y bị Đặng Hồng Ngọc phát hiện, trợn mắt lên. Sao hả, ánh mắt kiểu gì đấy? Mẹ nói không đúng à? Nhớ năm xưa trong đoàn kịch mẹ đóng Dương Thất Nương là gõ mõ đấy. Con biết gõ mõ là gì không? Là nhân vật chính, tức là nữ chính trong phim truyền hình bây giờ. Bằng giọng của mẹ, nơi động như quảng trường mùng 1 tháng 8, không cần loa, hát một cái vạn người đều nghe thấy. Lại đây Đại Bằng. Lại nữa rồi, mỗi lần như thế Diệp Dũng học cha, dùng nụ cười đối phó với sự tự luyến của mẹ. Vừa vặn Lôi Đại Bằng bê củi tới, con trai không biết thưởng thức, Đặng Hồng Ngọc tóm con nuôi hỏi mấy câu. Cô gái trong kia xinh đẹp không? So với ảnh mẹ khi ở trong đoàn kịch thì thế nào? Lôi Đại Bằng bảo ngốc chứ chả ngốc, gật đầu tới hai lần, nghiêm nghị nói. Mẹ nuôi, còn phải nói so sao? Đương nhiên là mẹ xinh đẹp hơn, cần gì so trước kia? Bây giờ mẹ vẫn đẹp hơn cô ấy. Mỗi lần về con đều phát hiện mẹ lại trẻ ra, con mà về hai lần nữa thì phải gọi mẹ bằng chị đôi. Diệp Trường Khanh trong bếp đang tháo thịt, nghe thế dao trượt đi, suýt tái vào tay. Diệp Dũng nhịn cười tới quặn bụng, vậy mà Lôi Đại Bằng bày đá bộ dạng mình không nói đùa. Đặng Hồng Ngọc nghe câu đầu mắt lòng mắt dạ, lại bị nửa câu sau làm ngã ngửa. Ai mà không biết còn nghĩ là hắn nói khái người ta, vung tay bợp gáy hắn. Sắp tốt nghiệp đại học rồi mà chẳng thấy tiến bộ. Mấy anh em cùng phòng đều lãnh giáo sự đánh đá của Đặng Hồng Ngọc rồi. Miệng nói tay vẫn làm việc, bà vừa rửa rau vừa mắng chồng, làm việc lê mê chậm chạp, sau đó đuổi con trai đi, đừng quanh quẩn trong bếp vướng víu. Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng làm mặt quỷ với nhau rồi mới tiếp tục làm việc. Diệp Dũng cầm cái bàn chải quệt nguyên liệu cho chậu cá nướng, Lôi Đại Bằng cầm dâu cá 4-5 con, hai người từ bếp chạy ra. Cái nông gia nhạc ở ngoài ô xa xôi này chính là nhà của Diệp Dũng. Không chỉ là nhà, còn là nơi mấy anh em cải thiện cơm nước trong thời gian học đại học. Mỗi lần ra sông bắt cá, vào núi bẫy thỏ, xuống cốc khun khói chuột, lên cây lấy trứng chim đều mang tới đây chế biến đánh chén. Nhà đặt theo hướng nam bắc, có sân động, cửa đông là nồi canh ba ba hầm, phía tây là bếp bắc bằng đá. Bếp rộng 1 mét, dài tới 3 mét, cá đặt lên giá chạy xeo xeo. Diệp Dũng quệt thêm dầu, quay sang hỏi Tư Mộ Hiền canh cửa nồi ba ba: sắp được chưa thế? Tư Mộ Hiền nhấc cái nắp gỗ lớn nặng hơn 10 kg, một luồng hơi nước xông thẳng lên làm hắn lảo đảo lùi tránh, nhìn vào bếp lại người mùi đáp: sắp được rồi. Ê ê, sao cậu tới đây? Xéo đi xéo đi, tránh xa vào, đừng để nước dãi chảy vào nồi. Vừa nói vừa đá lôi đại băng. Cái thằng tham ăn này đang nhìn nồi tới sắp chảy cả nước dãi, bị Tư Mộ Hiền xua đuổi. Lôi đại băng bực bội hư một tiếng: bao nhiêu năm rồi, trong đám anh em hắn vẫn luôn đóng vai chạy củi đốt bếp, chưa lên được tới trình độ cầm thìa trông nồi. Đây luôn là nỗi tức lớn nhất của hắn. Cơ mà thế cũng hay, chờ ăn sẵn là được. Tư Mộ Hiền làm việc rất chuyên tâm, đậy nắp lại, cầm một chậu bột ngô rau thơm, nắm trong tay nhào nặn, cẩn thận đắp lên nồi. Không bao lâu sau, quanh nồi đã văng đực cả một vòng. Mùi nước canh ngào ngạt mang theo mùi ngô chín bốc lên. Lôi đại bằng đã để ý tới loại hương vị nào rồi đó, miệng chóp chép, không ngừng chùi mép, bộ dạng ngứa ngáy như bị mèo cao, chịu không nổi nữa. Xem ra Tư Mộ Hiền đúng là có tài dự đoán, tên này thực sự đang chảy nước dãi rong rong như chó dại. Bất chợt có một giọng nói sau lưng Lôi Đại Bằng truyền tới: chàng trai, làm thế để làm gì? Kim Ngọc mãn đường, Lôi Đại Bằng thuận miệng đáp. Khi quay đầu thấy người hỏi là ông già tóc bạc đang nhìn Tư Mộ Hiền áp bột lên nồi. Tả Nam Mạ tóc không có lấy một sợi đen, trông hiền từ tiên phong đạo cốt, cười đính chính: là ba ba hầm canh chứ gì. Trong lúc nói chuyện thì vị trưởng phòng Hứa béo tốt cũng đi ra. Vừa mới rồi ngồi buồn chán, cây vùng gỗ vừa nhấc lên, mùi hương bao phủ cả nhà, làm ai nấy cồn cao. Mấy người bọn họ từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy nơi này vừa hầm vừa nướng, chưa bao giờ nghe thấy, không nén được tò mò nên ra xem. Tài Hy Dĩnh thì chỉ hứng thú nhìn tiểu viện nông gia, vẻ đẹp thanh lệ đó trong cảnh nông thôn, càng nhìn càng đẹp. Lôi Đại Bằng cố ý khoe khoang trước mặt mỹ nữ đính chính: không phải là ba ba hầm canh, phải gọi là Kim Ngọc mãn đường. Thế à, dán thêm bánh lên nồi liền thành Kim Ngọc mãn đường sao? Trưởng phòng Hứa cười ha hả ghé đầu nhìn, loáng thoáng thấy con ba ba lớn trong nồi. Lớn cỡ này hiếm có, nhưng không hiếm bằng tướng mạo của Lôi Đại Bằng, nhìn hắn rất thích mắt. Lôi Đại Bằng bị đụng chạm tới lĩnh vực chuyên ngành phản bác: nồi Kim Ngọc mãn đường này không phải đơn giản là hầm ba ba. Chú mà nói đó được thì hôm nay không cần trả tiền, chúng tôi chiêu đãi. Chẳng qua là ba ba hầm canh thôi, còn bắt trước khách sạn chúng tôi gọi Kim Ngọc mãn đường. Lái xe đi tới dùng khẩu âm bản địa dè biểu. Lôi Đại Bằng hết sức tự tin ưỡn ngực lên thách thức: cửa không, bằng vào nồi canh này có thập toàn đại bổ, cũng là thập toàn thập mỹ, có 10 thứ trong đó, anh mà kể ra được, chứ không phải trả tiền cơm thì cái xe ngoài kia cũng cho anh luôn. Lái xe nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy cái xe đách nát dán biển thanh quản. Loại xe này ai mà dám lấy chứ? Người ta dù gì là nhân viên khách sạn 5 sao, tới một cái nông gia nhạc tất nhiên coi mình cao hơn một bậc. Cậu biết tôi không dám lấy xe của cậu nên lừa tôi chứ gì? Tôi ở khách sạn Khải Lai Duyệt, còn có món gì chưa thấy qua? Cậu có biết Khải Lai Duyệt không? Khách sạn 5 sao đấy, một bàn cơm 18 vạn cũng không huyền hoặc như cậu nói. Món gì cũng thấy rồi, với dám cược không? Anh đặt xe của anh đi, tôi dám lấy đấy. Lôi Đại Bằng kích bác: lái xe kẹt rồi, xe của công ty làm sao hắn đem đặt được, huống ngô đi cược với thằng ngốc. Đang giằng co thì Tá Nam Hạ nhìn nồi hồi lâu lên tiếng: nồi canh này khá đấy, đầy đủ sắc hương vị. Có điều chàng trai, cậu nói là thập toàn thập mỹ thì có phải quá lời không? Tư Mộ Hiền dán bánh ngô xong mới ngẩng đầu lên chạm mặt với cha con Tả Gia. Giờ nhìn càng rõ, đúng là cô gái nhìn thấy từ xa ở hồ chứa nước rồi. Hàng mi mỏng manh, chẳng thoa son phấn, dùng nhàn thanh lệ rung động lòng người. Tay hắn đơ đun né tránh ánh mắt cô gái, quay sang Tả Nam Mạ thong thả nói: vậy bác đếm ra được mấy vị trong đó? Ừ, có đông trùng hạ thảo, táo đỏ, gừng thái lát, nấm hương, gà con, ba ba, thêm vào bánh ngô nữa là 7 thứ. À đúng, còn có chân giò, 8 thứ. Tà Nam Hạ liền một hơi nói ra 8 thứ. Chỉ thế thôi cũng làm người ta cả kinh. Cái nồi canh đơn giản này vậy mà trình độ ngang với cả khách sạn 5 sao. Mọi người nghe chuyên gia nói vậy thì đều tròn mắt nhìn vào nồi canh bốc hơi nghi ngút. Cơ mà bên cạnh kèm tên ngốc lôi đại băng khiến người ta khó tin. Tà Nam Hạ tới gần hơn một chút, phẩy phẩy tay ngửi mùi chỉ trong nồi. 8 thứ này lựa chọn 3 màu đỏ vàng trắng, quan trọng là nấu đã được sắc canh có màu vàng nhạt. Nếu đun thêm lúc nữa sẽ trở thành màu hoàng kim. Thêm vào bánh ngô vàng đực này chính là nguyên do của cái tên Kim Ngọc Mãn Đường phải không? Cả đoàn người ồ lên, quả nhiên là không đơn giản vì cái bánh kia mà có tên đó. Ngay cả Diệp Dũng cũng đang đứng cá đằng xa, đang dòng tai nghe trộm cũng phải kinh ngạc. Thầm nghĩ ông già này đúng là thứ hàng ăn rồi, nói gần hết được nguyên liệu anh em họ phối chế. Người thường không thể nói ra được nhiều như vậy, ít nhất đung trùng hạ thảo mà lôi đại bằng trộm của cha hắn, chẳng mấy người nhận ra được. Từ Mộ Hiền cười thừa nhận, có điều bỏ nhỏ một câu. Bác có nhãn quang lắm, nhưng mà thứ tốt nhất thì bác lại bỏ sót. Tà Nam Mạ cũng rất tự tin, gặp khó càng hứng thú, nhìn kỹ cái nồi. Thứ tốt nhất chắc là ở trên nồi chứ gì. Đây là nồi đá do đá ô kim tạc ra, thứ dụng cụ nấu ăn này thời hiện đại không còn nhiều nữa. Bằng đá sao? Thế là Tài Hy Dĩnh cũng thích thú tới bên nồi, để ngón tay trắng nõn như cọng hành đa, cẩn thận chạm vào mép nồi đen bóng, đụt ngay lại. Đúng rồi cha, làm bằng đá đấy. Theo khi chép thì dụng cụ nấu ăn sớm nhất làm bằng đá phải không? Lộ Châu lâu giữ dụng cụ nấu ăn từ Tần làm bằng đá. Ừ, đúng rồi. Loại phương thức này giúp cho nhiệt độ tăng lên đều, nguội đi chậm. Cho dù tắt lửa 3 tiếng, nồi vẫn còn nóng. Hơn nữa đun bằng củi giữ được nguyên vị ở mức độ cao nhất. Thú vị đấy, trừ người cực kỳ thích ăn uống, không ai bỏ công sức như vậy. Tà Nam Hạ bình phẩm một câu, chẳng biết khen hay chê. Tài Hy Dĩnh hào hứng giơ máy ảnh kỹ thuật số trước ngực lên, liên tục chụp đăng đắc mấy tấm, vừa chụp vừa hỏi Tư Mộ Hiền. Ông chủ nhỏ, cha tôi nói đúng không? Lợi hại, xem ra bác là dân trong nghề. Tư Mộ Hiền tán thưởng thật lòng. Mọi người phụ họa, nhất là Trương Phong Hứa, được cứ ra sức tâng bốc. Ông ta xem qua vài tờ báo liên quan tới ẩm thực văn hóa, đều là tờ báo có sức ảnh hưởng. Tất cả là vì chuẩn bị để tháp tùng việc khách đặc biệt này, cho nên định bợ cũng có trình độ lắm. Tà Nam Hạ mỉm cười hưởng thụ khiêm tốn vài câu. Nghe người ta khen ngợi ông già, mình bị gạt sang lề, lôi đại bằng khó chịu hậm hực khinh bỉ. Giáo sư cái quái gì, ẩm thực ra cái quái gì, kém lắm, chẳng bằng Diệp Ca của bọn tôi. Thập mỹ tới nói được có 8 thứ, 2 thứ còn lại là gì, các người còn nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Làm sao lại nói chuyện với khách như thế được? Tư Mộ Hiền tức giận, hắn không thể ném lôi đại bằng vào nồi. Vốn có khách tới, nó chiều theo khách làm người ta vui là được. Ai ngờ cái thằng ngốc này nghiêm túc quá, nói một câu làm Trừng Phòng Hứa xấu hổ lung túng. Tà Nam Mạ dài mặt. Tài Hy Dĩnh đưa mắt Tư Mộ Hiền do hỏi, đôi mắt to tự biết nói đó khiến Tư Mộ Hiền tích tắc hiểu ý cô, định bước lên giảng hòa. Lôi đại bằng đắc ý giành trước, cười tít mắt với Tài Hy Dĩnh. Chị mỹ nữ, chị muốn biết không, tôi nói cho chị. Tài Hy Dĩnh thấy hắn mặt chưa rửa, miệng chưa lau, gò má bên cao bên thấp, mặt cái lớn cái nhỏ, buồn cười hết sức. Cô che miệng cười khúc khích, vừa cười vừa gật đầu. Lôi đại bằng cướp lấy cái môi dài trong tay Tư Mộ Hiền cho vào trong nồi, chỉ hơi khuấy một cái, nước canh và ba ba đang sôi ung ục liền lộ ra phía dưới. Ba ba còn có một ổ trứng trắng tròn tròn, to hơn trứng chim cút nhưng nhỏ hơn trứng gà. Lôi đại bằng thu môi lại, dưng dưng đắc ý, đóng nắp nói với đoàn khách. Đoán tiếp đi, ai mà đoán đúng, tôi mời người đó ăn. Nếu ăn không ngon, mọi người cứ coi tôi như ba ba mà nấu. Có những lời gây sốc của chàng ngốc này, mọi người không ai dám đoán trước, sợ nói không đúng bị hắn mắng. Họ không đoán lô đệ bằng lại không chịu nổi, giáo huấn. Ai già già, chuyên gia ẩm thực vừa đôi đâu hả? Trên ba ba dưới trứng, hợp lại thành vương bắt đản, trứng ba ba, dễ thế mà không đoán ra được. Phi, miệng Tư Mộ Hiền mím không chặt phụt một tiếng, bụi vàng quay mặt đi không dám cười. Mấy vị khách mặt đỏ bừng bị một tên ngốc mắng ngay trước mặt, thậm chí có chút ý bị chửi gà mắng chó. Đột nhiên nhận ra không khí nặng nề, choang tỉnh, đây là đại kỵ của người mở quán. E đằng câu này của Lôi Ca chọc giận đám thực khách lai lịch không nhỏ rồi. Lớp trứng tròn tròn nấu dưới con ba ba chỉ thoáng qua một cái, rốt cuộc là trứng gì không quan trọng nữa, quan trọng là vì cái này mà mọi người mất mặt. Tà lão dù tu dưỡng có tu tới mấy cũng đành mặt nói. Không thể nào. Trứng bà bà thường từ 5 tới 10 gram. Lòng bên ngoài không phải là lòng trắng đông lại. Dù cậu có nấu cả ngày cũng không thành hình. Với lại trứng cậu nấu to như thế là trứng gà tre chứ gì. Chàng trai, có lý không tranh với khách tới cửa. Chúng tôi từ xa tới đây. Ý cậu... Ý là đuổi khách đôi. Trong lời của Ý, khí thế đầy đủ, hàm ý muốn đối phương nhận sai. Cứ mà nhầm đối tượng đôi, Lôi Đại Bằng khinh bỉ đính chính. Đáp án nói đôi mà không hiểu. Tôi nói là vương bát đản, không nói là trứng do ba ba đẻ. Là trứng có vị ba ba, cho nên chúng tôi gọi là trứng vương bát đản. Không giống trứng ba ba mà ông nói. Không đơn giản là có vị thôi đâu. Trong trứng có trứng, không phải trứng bình thường. Ôi già già, mẹ nuôi, sao lại đánh con? Lôi Đại Bằng đang nói thì ăn đòn, không vui hét lên với mẹ nuôi. Có điều kết quả lại là bị mẹ nuôi đá cho phát nữa, bị đá lăn sang bên. Thì ra là Đăng Hồng Ngọc nghe thấy ồn ào liền chạy ra. Vừa ra một cái liền hoàng hôn. Tới quá muộn, mặt cách cực kỳ khó coi. Bà đưa tay mời khách. Mời, mời vào nhà ngồi. Đừng chấp cái thằng bé này, nó bị ngốc. Mời, cô nương, mời vào trong. Đăng Hồng Ngọc cười nịnh, nói hết nước hết cái mới mời được khách quay lại phòng tầng 2. Một lát sau, bà hầm hầm đi ra. Lôi Đại Bằng quá hiểu người mẹ nuôi nóng tính này, quay đầu chạy ngay. Nhìn bộ dạng của hắn, Đăng Hồng Ngọc tức tới bật cười, cười một cái lại tức. Đi tới bếp nướng cá, chút giận lên con trai, vùng tay bập con một phát. Lần sau đừng dẫn cái thằng ngốc ăn tàn phá ấy về nữa, nó tới vài lần là đuổi khách chạy sạch đấy. Diệp Dũng đụt cổ lại cười khùng khục, không cãi nhau với mẹ. Đăng Hồng Ngọc tức điên, lại nhài mấy câu rồi quay lại bếp. Bây giờ Lôi Đại Bằng mới lấm lét quay về, tới bên Diệp Dũng hỏi nhỏ. Diệp ca, em nói sai à? Không sai, nói hay lắm. Đó là nồi vương bắt đạn. Diệp Dũng cười nói, tay lật cá được nướng tới chảy mỡ, quét thêm lớp mỡ, tiếp tục nướng. Nồi vương bắt đạn này là do mấy anh em rảnh rỗi làm để hưởng thụ, đặt cái tên cho vui. Không ngờ hôm nay gây ra thị phi, mấy người khách kia tưởng là bị chửi xéo. Chuyện này có giải thích với Lôi Đại Bằng cũng bằng thừa. Quả nhiên Lôi Đại Bằng được Diệp Dũng ủng hộ. Chỉ cửa sổ tầng 2 mắng. Mấy kẻ ngốc, nó đó đến thế rồi mà không hiểu. Xì, còn làm ra vẻ nhà âm thức. Em mang vương bát đản của anh về cho mẹ em nếm thử. Mẹ em ăn xong cứ đòi suốt. Nếu chẳng phải là thứ này làm quá khó thì chẳng cần tìm việc nữa. Chúng ta chuyên môn làm vương bát đản cũng được. Diệp Dũng ngửa mặt cười, chọn con cá nhỏ một chút, rải thêm ít ớt đưa tới. Nào, ăn đi. Lời còn muốn nói chẳng ra khỏi miệng được nữa. Lôi Đại Bằng nhìn con cá nướng vàng rộm, hai mắt tỏa sáng, cầm đĩa nhận lấy, ăn chóp chép luôn mồm. Diệp Dũng biết người anh em này của mình chỉ có nhét thức ăn vào mồm mới là an toàn nhất, dặn dò hắn đừng quên lật cá đuôi vào bếp. Mẹ đang bê bát thịt lừa ngâm tương nhìn con trai bất lực, trong đó có ý trách móc. Cả nhà dựa vào chuyện kinh doanh này mà sống, phàm có khách tới đều dốc sức chiêu đãi chu đáo, nào có chuyện đi tranh cãi với khách chứ. Diệp Dũng an ủi mẹ. Mẹ, không sao đâu, con lên đó xin lỗi họ, đảm bảo họ vui vẻ mà đi, thế được chưa? Đăng Hồng Ngọc thở dài, coi như ngầm chấp nhận. Diệp Dũng lục lại bàn ăn, lấy cái bát sứ lớn. Diệp Trường Khanh nhắc. Tiểu Diệp, sức khỏe mẹ con không tốt, đừng làm mẹ con tức giận. Không sao đâu cha, mấy vị đó không phải là uống say giờ thoát ngang ngược. Diệp Dũng vâng lời, nhìn cha đang chuẩn bị làm món ăn. Bao năm bị khói hun, lửa giấy làm cha già trước tuổi. Mỗi lần nhìn cha đều thấy khuôn mặt mang nỗi buồn không tan. Từ khi nhà hàng Lưu Uyển, cha phấn đấu nửa đời mới mở được bị đổ bể. Trên mặt cha lúc nào cũng cái vẻ buồn bã đó. Chưa trải qua, chưa biết nỗi khổ trong đó. Mấy năm qua Diệp Dũng vừa học vừa chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền, nên hiểu cha mở được nhà hàng vất vả ra sao. Làm y cũng ảm đạm theo. Ra ngoài sân, Từ Mộ Hiền cầm muôi đứng bên nồi đá biết gây họa, nhỏ giọng. Xin lỗi lão đại, em không ngờ thằng đó mồm mép nhanh nhỏ như vậy. Vừa nói vừa nhìn Lôi Đại Bằng, cái thằng đó quên mất chuyện vừa nãy rồi, đang gặm xương cá tới hăng say. Diệp Dũng cười mở nắp nồi đá, múc một ít canh, mướt vài quả trứng đã chín. Tư Mộ Hiền hiểu kinh doanh quán cơm, khách tới nhà là cha mẹ. Lần này lão đại phải hạ mình nịnh khách rồi, xung phong. Hay để em đi cho. Ra mặt cậu không dày bằng anh, cậu không làm được đâu, trông nồi đi. Diệp Dũng đã quyết, Từ Mộ Hiền không tranh nữa. Mặc dù hắn được đứng trông nồi đôi, nhưng món vương bát đản do Diệp lão đại sáng tạo ra này, rốt cuộc bên trong có bao nhiêu mánh khóe, cả hắn cũng không kể hết được. Điều chỉnh nét mặt xong, Diệp Dũng đi thẳng vào nhà, lại bị mẹ kéo tay dặn dò đừng tranh cãi với khách. Y vâng liền mấy tiếng liền lên cầu thang. Có cửa gian phòng tầng 2, đợi khách gọi mới đi vào. Đối mặt bốn vị khách ngồi đó với dáng vẻ không vui, Diệp Dũng cười thật tự nhiên. Bác không nhận ra cháu nữa à? Buổi sáng ở hồ chứa nước Trương Trạch chúng ta gặp nhau rồi mà. Ặc, Tài Hy Dĩnh thoáng ngỡ ngàng nhìn lại anh chàng điển trai nụ cười tỏa nắng. Tài y mặc quần áo nên không nhận ra ngay, giờ thì nhận ra rồi. Miệng không ăn gì cả mà bị nghẹn, mặt thoáng ghé đỏ tới tận tai, bố đưa tay che mặt đi. Tàn Nam Hạ cũng ngớ ra một lúc, chỉ Diệp Dũng nhíu mày hỏi. À, là cậu à, nơi đây là... Là nhà cháu à? Diệp Dũng cười đáp. Ồ, vậy thì có thể hiểu rồi. Tàn Nam Hạ tỏ thái độ lý giải, chàng trai này mở miệng ra là mắng mình lỗng ra ngốc, có trách thì trách mình thiếu tự trọng, tự chạy tới nhà người ta chúc bực vào thân. Cậu quen Tả Lão à? Ai, đã quen biết sao còn như thế chứ? Trương Phong Hứa tức giận trách móc. Tả Năm Mạ xua tay cắt lời ông ta. Không sao, cậu có thể đi được rồi, cơm nước đất ngon, không thiếu tiền cơm của nhà cậu đâu. Thái độ rất lịch sự, rất có phong độ, chứ chả lẽ lại đi chấp người nhà quê. Diệp Dũng cũng rất thành khẩn. Bác Tả, đứa em kia của cháu nói chuyện hơi thẳng, nhưng nó nói không sai. Vương Bát Đàn chính là Vương Bát Đàn, mà cũng không phải là Vương Bát Đàn. Vị của canh ba ba hòa vào trứng là một. Trong trứng có trứng, ba anh em cháu đều là những đứa tham ăn, mỗi ngày đều nghĩ cách làm ra đủ món ăn cho sướng. Món này do bọn cháu rảnh rỗi nghĩ ra, đặt tên cho vui, không phải cố ý nói mọi người. Lời xin lỗi uyển chuyển chân thành, sắc mặt Tả Năm Mạ dễ coi một chút. Chỉ có điều lời Diệp Dũng không dễ nghe, mở mồm ra là Vương Bát Đàn, ngậm mồm Vương Bát Đàn, trứng tai lắm. Diệp Dũng biết ông già này 10 phần 10 cũng là thứ tham ăn, lấy châu sát thủ đa. Bác Tả, mỹ thực vô thượng phẩm, vừa miệng mới là ngon. Cái nồi này bọn cháu chuẩn bị hơn một tuần, câu đố thập toàn thập mỹ trong nồi đá đều ở trứng, bác muốn nếm thử không ạ? Câu này làm ông già tò mò ngay, con người rõ ràng đảo tròn, như sợ mắc bẫy đánh giá Diệp Dũng. Mấy người kia cũng lại lần nữa bị khơi lên tò mò, ít nhất thì mùi thơm nước muối ở cái nồi kia là thật. Diệp Dũng chủ động dọn bàn, đặt một bát canh màu vàng kim lên bàn. Trong canh nồi bập bềnh vài lát chân giò heo, vài sợi nấm, chìm dưới đáy quả nhiên là mấy quả trứng rất gần với hình tròn. Lấy thìa múc canh, cho mỗi người một bát, chậm rãi chuyên nghiệp, một giọt cũng không nhỏ ra ngoài. Khi đưa bát tới trước mặt Tả Hy Dĩnh, Diệp Dũng cố ý nhìn cô, bốn mắt chạm nhau. Tả Hy Dĩnh như bị ánh mắt của y làm bị bỏng, né tránh ngay, má thoáng mây hồng. Quả đúng là đẹp tới làm người ta phát sợ. Làn da còn trắng mịn hơn cả trứng trong bát. Diệp Dũng thầm cảm thán một câu, lại chia bốn quả trứng đặt vào bốn cái đĩa, cứ như sợ bọn nọ không ăn, đem quả trứng tròn nhất cắt làm đôi, đưa tới trước mặt Tả Năm Hạ, vẻ mặt mời nếm thử. Bệnh của người tham ăn là phàm gặp phải thứ hiếm có, trước tiên là quan sát hình dáng màu sắc, quả trứng bị bừa làm hai, tự hồ không khác gì trứng gà. Có điều khi nhìn kỹ, lòng trắng tựa như ngọc, gần như trong suốt, lòng đỏ thì màu đỏ vàng. Tả Nam Mạ hiểu đó là lòng đỏ ngấm dầu. Tới gần hơn nữa, Tả Nam Mạ ngửi thấy mùi thuốc như có như không, đôi mày hơi nhíu lại, có vẻ đang phân biệt mùi vị, lại giống nghi hoặc. Mùi này có vẻ là mùi của nhiều gia vị, nhưng lại có một mùi mà không có gia vị nào át được, mùi của canh ba ba. Mọi người thấy ông thận trọng như vậy thì không dám thở mạnh. Tả Hy Dĩnh cũng bị cha cảm nhiễm, tạm thời quên đi cái tên trần truồng phơi bày của nợ xấu xí trước mặt mình. Có điều chẳng có lấy chút thiện cảm nào với người này, từ đầu tới cuối không nhìn thằng y lấy một cái. Nghĩ hồi lâu mà không ra, Tả Năm Mạ cầm thìa canh khẽ nhấp môi, hương vị nhàn nhạt thuận theo lưỡi trôi vào miệng, thanh đạm mà không mất vị thơm. Nếm một cái vị tỏa ra xung quanh, khép mắt lại giữ vị còn mãi, khẽ gật đầu. Món ăn Trung Quốc theo đuổi vị ngon hỗn hợp, ông cảm thụ được vị của từng thứ vật liệu, vậy mà không cướp đi hương vị đặc trưng của ba ba, còn tôn nó lên. Vị canh êm mà kéo dài đúng là thượng phẩm. Ông cười, mọi người thở phào. Tả Năm Mạ uống ngụm trà, cầm đũa đưa về phía hai nửa Vương Bát Đàn, gắp một miếng cho vào miệng, khẽ nhai. Sau đó nhai tới mì cũng đun lên, rồi máy móc nuốt xuống cười ha hả. Mọi người đang không hiểu ra sao thì ông già cười lớn, vừa cười vừa cầm đũa chĩa về phía Diệp Dũng. Tôi hiểu rồi, cậu dùng trong lòng trứng gà tre nông thôn, nhưng chỉ lấy lòng trắng, còn lòng đỏ lại là trứng bà, cậu đã đổ trắng thay đen. dùng thủ pháp đặc thù để nấu làm hai lớp lòng đều ngấm dầu mỡ, liền thành vương bát đản hai lớp bao bì. Ha ha ha, thêm vào hai thứ này quả đúng là kim ngọc mãn đường, thập toàn thập mỹ. Xem ra đúng là tôi kiến thức hạn hẹp, cách làm này có phong phạm mì bát chân. Mọi người nếm thử đi, hôm nay tôi thực sự mở rộng tầm mắt. Ai nấy mừng rỡ, vô tình ăn được món ngon, lại hỏi mì bát chân là gì. Kiến thức của ta nắm mạ không phải khoác lác. Nói tới cuốn Tùy Viên Thực Đan của Viên Mai thời Thanh, mì bát chân là lấy gà cá tôm vơi khô cùng với măng tươi, nấm hương, vừng nghiền thành một cục mịn, trộn với bột mì nặn thành bột. Chẳng những mì ngon, nước canh cũng là một mỹ vị. Trong cuốn Tùy Viên Thực Đan không thiếu sơn chân hải vị, chỉ có mì bát chân đứng đầu. Vừa nói, Tả Nam Mạ còn không quên bảo con gái chụp vai kiệu ảnh. Đợi tới khi Tả Hy Dĩnh nếm thử canh, khen không ngớt, lại ăn quả trứng, đúng là từng tầng mùi vị khác nhau. Lòng trắng và lòng đỏ, giòn mà dai, dai lại thơm, ăn kèm với canh màu hoàng kim. Tả Hy Dĩnh bất ngờ dừng ngón cái với Diệp Dũng, nở nụ cười đúng mực. Chút không vui trước đó là vô ý mà thôi, xem ra đã tan băng rồi. Diệp Dũng cũng mỉm cười gật đầu, lùi ra ngoài cửa. Không ngờ ông già với tay gọi: "Chậm đã chàng trai, món này có thể cho tôi biết cậu làm thế nào không? Không cần muối trứng mà có thể đưa lòng đỏ vào lòng trắng không dễ đâu." Câu hơi phiền toái song không có. Đầu tiên dùng giấm ngâm 3-5 ngày để vỏ trứng mềm ra thì đưa lên bếp nấu nhanh. Thời gian nấu phải nắm tốt. Đợi lòng trắng bên ngoài đông lại một cái thì dùng kim đâm vào hút lòng đỏ ra, thay lòng đỏ 33 vào, thêm ít mỡ 33, sau đó lại đun. Đợi thành hình rồi thì bóc vỏ bên ngoài, ngâm trong canh 33 một ngày một đêm, đến khi đun nóng thì vị thấm vào trong trứng. Hỏi bí quyết là điều đại kỵ, Diệp Dũng vẫn vui vẻ trả lời, còn nói hết sức tỉ mỉ. Công đoạn phức tạp làm người ta nghe đã ngây ra, không ngờ trứng 33 lại cầu kỳ đến thế. Tại Hy Dĩnh ngạc nhiên: "Phiền toái thế sao?" "Cơm càng trắng càng thích, thịt thái càng nhỏ càng tốt, đã muốn ăn ngon thì không ngại phiền toái," Diệp Dũng trả lời. Tả Hy Dĩnh tỏ vẻ thụ giáo, khẽ gật đầu, mặt có chút tán thưởng. Diệp Dũng lùi ra cửa phòng, khi khép cửa thấy Tả Hy Dĩnh có chút nóng lòng bươn thiệu vào bát canh, sau đó từ từ đưa lên chiếc miệng nhỏ xinh, khẽ trúng môi thổi khẽ khẽ, hàm răng trắng như ngọc trai cắn nhẹ miếng thịt chân giò. "Chỉ ăn thôi cũng xinh đẹp như thế." Chuyện không vui trước mắt đã qua. Đợi khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, người đi vào lại là bà chủ cười niềm nở. Nhìn bát canh đã không còn một giọt, khách cười nói tưng bừng, bà cũng vui mừng xới cơm kê cho khách. Tả Nam Mạ lúc này không đợi được nữa, hỏi thẳng: "Bà chủ, chàng trai vừa rồi là người làm ở đây à?" "Không phải, là con tôi đó," Đăng Hồng Ngọc đắc ý nói. "Vậy bát canh này..." Tả Nam Mạ vốn muốn gọi thêm canh, có điều cảm thấy hơi bất nhã, khó mở miệng. Trường Phong Hứa khéo đoán ý, tiếp lời ngay: "Canh này không tệ, cho chúng tôi thêm một bát, thêm vài quả vương bát đàn gì ấy. Đừng nói tặng nhé, chúng tôi trả tiền." Cứ nói tới cái tên kỳ quái vương bát đàn là cả ban cùng cười. Đằng Hồng Ngọc thấy khách vui vẻ thì càng rộng rãi, gật đầu ngay: "Tiền gì chứ, mấy thằng nhãi con đã đập chứa nước bắt ba ba về nấu ăn đấy mà, các vị đợi chút." Bà vội vàng ra ngoài, mọi người tức thì nghe tiếng hô như hát kịch: "Con trai, cho khách từng ai một bát canh nồi đá, thêm vài quả vương bát đàn." Diệp Dũng ở dưới lớn tiếng đáp lời, mở nồi vớt bốn quả trứng, thêm vào bánh nướng. Tặng người ta rộng rãi thế, có người cuống lên, lôi đại bằng ném cá nướng đó, hô lớn: "Trứng của em, trứng của em chưa kịp ăn đã đem tặng rồi à." Lần này Tư Mộ Hiền chặn nhanh, sự hắn lại sinh sự kéo sang bên: "Để lại rồi, cậu xem đi, trứng của cậu đều ở trong nồi, để lát nữa tôi vớt cho." Lô Đại Bằng nhìn thấy trong nồi vẫn còn thì yên tâm, vừa yên tâm một cái nhớ ra, mặt nhướng lên: "Cái gì mà trứng của tôi ở trong nồi, cậu có biết nói tiếng người không thế hả? Quanh co chửi tôi đấy à?" Không dám cãi nhau với mẹ nuôi và anh nuôi, nhưng mắng hiền đệ thì không thành vấn đề, mắng xong tự ra tay vớt nước. Đợi Diệp Dũng xuống lầu thì Lô Đại Bằng đã vớt một bát canh 33, mấy quả trứng, thịt gà, ngồi bên bếp, mặt nhem nhúc không rửa, chấm bánh ngô ăn ngon lành, cực kỳ tiêu diêu, cực kỳ khoan khoái. Diệp Dũng cũng đứng cá xong xuôi, gọi cha mẹ ra, ngồi cuối quần bên đồi, ăn luôn ngoài trời. Văn hóa tam tấn này là như thế, ôm bát to ngồi chân tường ăn, không có gì không được. Đến lúc đoàn người Tà Nam Mạ được Đằng Hồng Ngọc dẫn xuống lầu ra ngoài thì ba anh em đã ăn tới bát đĩa chồng chơ, tưng bừng náo nhiệt. Chủ khách đều vui là điều đáng mừng nhất. Tà lão cứ khen món quê quán nhỏ cũng có hương vị, nhiều năm chưa ăn qua. Đằng Hồng Ngọc khiêm tốn vài câu giới thiệu cho khách cảnh sắc thôn Hưởng Mã, thuận tiện thổi phồng quán ăn nhà mình, để lại điện thoại đặt bàn. Trưởng phòng Hứa tất nhiên vui vẻ thuận tay cất số điện thoại đi. Tà Nam Mạ vốn định đi, có điều Lôi Đệ Bằng mắt to mắt nhỏ nhìn người như liếc xéo, nhớ ra gì đó đi về phía ba người. Cảm ơn mấy chàng trai, tôi đúng là có mắt không nhận ra Châu Ngọc. Không lừa ông chứ, ngon không? Lôi Đệ Bằng chẳng mấy khi nói tiếng người. Tà Nam Mạ gật gù. Ngon ngon, vô cùng ngon. Lần này về Lộ Châu được nếm thử mấy cái vương bát đàn các cậu, không uổng chuyến đi này. Hừ, mọi người đương nhiên là nghĩ tới mấy quả trứng ba ba, không ngờ tên ngốc nghe ra vấn đề trong đó, chỉ ông già mắng. Ê này, chỉ bọn tôi đấy à, cái gì mà vương bát đàn bọn tôi, là vương bát đàn bọn tôi làm. Mọi người cười phá lên, Tà Nam Hạ vội giải thích, cao hứng lỡ lời, rất có khí độ chấp tay tạm biệt, Lôi Đệ Bằng động lượng xua tay. Được rồi, không chấp ông. Như cái quán của mẹ nuôi tôi đấy, đành thì tới nếm thử, lần sau gặp được mời ông ăn món ngon. Ở địa bàn Lộ Châu này chỉ có thứ ông không nghĩ ra, chứ không có thứ mà bọn tôi không tìm được. Lúc này mấy vị khách cũng đã hiểu cái tính vừa khờ vừa thẳng của Lôi Đại Bằng, không để bụng nữa. Tả Hy Dính ít nói, chỉ lặng lẽ giơ máy chụp ảnh lên chụp mấy tấm, đặc tả khuôn mặt xấu tới đáng yêu của Lôi Đại Bằng, thực sự ấn tượng khá sâu. Trong ống kính, Tả Hy Dính nhìn thấy anh chàng điển trai khẽ mỉm cười. Thế rồi bất giác nghĩ tới cảnh ở hồ chứa nước, mặt đỏ au, hơn nữa còn phát hiện thứ khiến cô ngạc nhiên hơn, hạ máy chụp ảnh xuống, chỉ tay hỏi. Kia là cái gì thế? Cái gì là cái gì? Còn ở trên tay Diệp Dũng là ngó sen được chạy làm đôi, không phải là ăn mà cắm ống mút vào lỗ ngó sen, mút chuồn chuột cái gì đó. Từ Mộ Hiền cười xách cái thùng bên bàn thấp, rút ra mấy miếng, đều cắm ống mút, đưa cho bốn người. Mọi người đang không hiểu thì chàng nhỏ người đó nói. Rượu ngó sen ướp lạnh, cháu ở trong giếng giảm nhiệt, rượu là rượu khúc, có vị ngọt, ướp lạnh hòa với vị ngó sen. Ở Lộ Châu chỉ có một nhà, không có chi nhánh. Tất nhiên là chỉ có một nhà, biện pháp này do Lão Đại và Lôi Ca, hai người nhồm nhòm ăn nghĩ ra, vừa ngon vừa có cách uống thú vị. Tà Nam Mạ nhận lấy, mút một cái, tức thì cổ thẳng tắp. Một luồn hơi mát kích thích toàn thân, gáy ốc lì tì nổi lên vì khoan khoái, nói liền hai chữ, ngon, ngon. Đằng Hồng Ngọc cười híp mắt. Mấy con khỉ con này trên núi dưới sông có gì ăn được, sắp bị chúng pét sạch rồi. Các vị thử đi, thực sự không tệ đâu. Cho nó vốn làm việc ở nhà máy rượu, xuất thân kỹ sư pha chế. Thử đi, cô gái đều pha loãng rồi, căn bản không sai đâu. Bà có vẻ đặc biệt quan tâm tới Tả Hy Dĩnh, đứng ở bên ân cần mời. Tả Hy Dĩnh đưa lên miệng mút một cái như đồ uống bình thường. Thình lình một chất lỏng mát lạnh thơm ngát, kém hơi rượu như muốn xông thẳng lên mũi. Cô thiếu chút nữa bị sặc. Bà tiên kia nhai răng cười không thôi, làm Tả Hy Dĩnh mất tự nhiên. Đằng Hồng Ngọc mắng cả ba rồi quay sang dạy cô uống, phải nếm từ từ, điệu nhẹ mấy cũng là điệu. Tả Hy Dĩnh xấu hổ theo mọi người đi ra ngoài. Mấy vị kia giỏi rượu chè thì uống thoải mái, ăn cơm xong có thứ này vừa ngọt vừa mát vừa thơm, cảm giác bụng cũng nhẹ đi, thoải mái không ít, tất nhiên khen không ngớt. Từ khi tiễn khách đi hết, Đằng Hồng Ngọc quay về thì ba cái đầu sau cửa nhô ra. Có cả thằng con mình, bà xua tay đuổi. Quay về, người ta đi rồi, còn nhìn gì nữa? Mẹ nuôi, cô bé đó tên là gì thế? Lôi Đệ Bằng tò mò hỏi. Con quan tâm làm gì? Bằng vào bộ dạng ngu ngốc của con, cô nương trong thôn có nhìn chúng không còn chưa nói, con còn mơ tới cô nương đó à? Đằng Hồng Ngọc giáo huấn. Không phải, Lôi Đệ Bằng lắc đầu. Con thấy cô ấy và anh nuôi rất xứng đôi, làm chị dâu nuôi con rất tốt. À thế thì còn được. Đằng Hồng Ngọc vui lắm, đến khi đối diện với ánh mắt khao khát của con trai mới vỗ trán. Ôi mẹ quên hỏi tên người ta rồi, hình như họ Tả, tên gì không biết. Có điều hỏi được cũng phí công thôi, nghe khẩu âm thì không phải người bản địa. Dù là người bản địa thì con dâu như thế, mẹ nuôi con cũng nuôi không nổi. Hai con thử xem, mẹ con nuôi được đấy. Lôi Đại Bằng tuy ngốc nhưng biết mình biết ta, ngậm miệng không nói nữa. Cô nương đó làm Lão Đại lẫn Lão Tam rung động, tất nhiên không có phần Lôi Ca nữa. Các bạn vừa nghe xong